Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 700, góc chuyện audio.com. Chương 700 chỉ là lần chờ đợi này lại tiếp tục kéo dài nửa canh giờ nữa. Thuộc hạ đi rồi cũng không thấy trở lại nữa. Hàn Âu Dương cảm thấy có gì đó không ổn. Lúc này, một mùi khét lẹt bay vào. Đồng thời, anh cũng nghe thấy tiếng kêu cứu. Một phụ nữ và một trẻ con. Qua ô cửa kính, con ngươi của Hàn Âu Dương đột nhiên mở to khi nhìn thấy hai mẹ con bị ngọn lửa nhốt bên trong. Tang Đường, Khôn Trung Lâm, họ bị mắc kẹt trong biển lửa đang cháy hừng hực. Biến đi, Hàn Âu Dương hét lên. Giám đốc Hàn, thuộc hạ đứng ở phía trước gần nhất. Anh ta bình thản nhìn Hàn Âu Dương một cái. Khẽ nói, ông còn nhớ cô cả Hàn Lệ Hoan đã chết như thế nào không? Vẻ mặt của Hàn Âu Dương đanh lại, nhưng anh ta không trả lời. Thay vào đó anh ta nghĩ cách lao ra ngoài. Người bên kia tiếp tục nói. Cô Hàn Lệ Thu đã biết tất cả những gì ông đã làm trên trực thăng của cô cả. Vì vậy, hôm nay, Trừ Trấn Phong không phải là mục tiêu, mà chính là ông. Hàn Âu Dương vừa lao ra, nhưng đã bị đá lại không thương tiếc. Sau đó rầm. Cửa đã bị đóng lại. Bên ngoài cửa, những người đó đã dùng ván gỗ và xích sắt để bịt kín hoàn toàn cánh cửa. Cách chương.